Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chủ động đến cơ hội. Mang theo chó mai tự do thả bay sau một lúc. Này tiểu nhị cáp rốt cục lè lưỡi thở hổn hển trở về. Liền hướng hắn bên chân như thế một bát. Xem dáng dấp quả đoán là chơi đủ rồi. Không tinh lực dằn vặt. Còn có chạy hay không a? Chúng ta còn có thể chơi càng chơi vui máy chạy bộ nha. Không chạy về đi đừng cho ta phá nhà a. Lê Công cười hì hì cùng nhị cáp giao lưu. Con vật nhỏ này uể oải riêu lại đuôi. Xem ra là chơi đủ rồi. Hắn thuận tiện tiện tay đem cẩu ôm lấy đến. Tới eo lưng kẹp lại. Mang tới lâu. Hắn hai vị hàng xóm lúc này cũng lần lượt muốn ra ngoài. Đa Si ăn mặc đẹp đẽ lễ phục muốn đi tham gia một hồi sân khấu kịch tập luyện. Sandra xuyên thắt lưng tiền đột hậu kiều. Nói là hẹn bằng hữu đi đập bên ngoài võng hồng chiếu. Bỏ thêm vào nàng in bức ảnh tường. Lê Công liền ung dung. Thiết kế ảo thuật. Các ngươi muốn nói đều biết ma pháp. Ảo thuật còn có gì khó? Thực vẫn có. Nếu như trực tiếp lên đài dùng phép thuật cái kia rất dễ dàng. Thế nhưng ảo thuật phải phù hợp một ít cơ bản logic. Lại như ngươi cũng không thể cái gì đạo cụ đều không có. Chỉ bằng không đem một người biến không rồi. Lê Công biết trên TV có loại việc này người biến mất ảo thuật. Nhưng chúng nó đều là TV ảo thuật. TV ảo thuật vừa vặn là ảo thuật biểu diễn khinh bỉ liên tầng dưới chót. Bởi vì TV ảo thuật có thể làm giả không gian nhiều vô cùng. Tỉ như hậu kỳ chế tác kỹ thuật. Còn có như quay chụp góc độ cùng cắt màn ảnh. Cùng với hiện trường khán giả tất cả đều là thác vân vân. Những này sớm đã bị che mặt ảo thuật ra vạch trần quá. Vì lẽ đó nhằm vào Lê Công muốn biểu diễn sân khấu ảo thuật. Nó nhất định phải làm cho người ta một điểm để lại dấu vết cảm giác. Còn lại thì lại để bọn họ đi đoán. Tổng thể tới nói công việc này vẫn là tràn ngập ung dung vui sướng. Bởi vì trêu chọc khán giả còn có thể có tiền nắm. Đổi ai cũng nhạc a a. Tháng ngày lại qua 2 ngày. Lê Công ảo thuật video cuối cùng từ đứng đầu module bên trong hạ xuống. Thế nhưng thành tích văn hoa. YouTube cao nhất truyền phát tin lượng một cái video đạt đến 20 triệu. Hơn nữa, khán giả cũng không giới hạn với nước Mỹ. Đây chính là Internet tốt đẹp nơi. Toàn cầu liên thông. Cũng một lần để tín ngưỡng của hắn fan lại thu hoạch tân cao. Từ 1 vạn, 1.5 vạn, một đường đột phá đến 1.8 vạn, ở mạng lưới xã giao trên bình đài. Hắn fan group đã nước lên thì thuyền lên. Tỷ như nhân tuyên bố ảo thuật video mà thu được phi thường cao nhân khí TikTok. Đã đột phá 50 vạn. LAA chính đang hoạt động cái chương mục này. Chỉ cần Lê Công sản lượng cùng chất lượng cùng được với 100 vạn thậm chí 1.000 vạn cái kia đều là tiền cảnh có hy vọng. Vì lẽ đó công ty tận dụng mọi thời cơ. Bắt đầu sắp xếp hắn tham gia hoạt động. Mai liền mời hắn tham gia cái LAA dưới cờ ca sĩ tiệc đứng. Cũng nói cho hắn, sắp xếp các ngươi chuyển động cùng nhau một hồi. Sau đó ở tiệc đứng trên chơi mấy cái tiểu ảo thuật. Thành tựu video ngắn tư liệu sống. Không thành vấn đề, ta có lượng lớn gần cảnh ảo thuật có thể chơi. Bảo đảm để khán giả không khép miệng được. Lê Công đối với cái này lại tự không tin được. Mai lại nói, ngươi có thể mang bạn gái. Ảo thuật cùng mỹ nữ là một cái rất tốt phối hợp không phải sao? Nếu như không có, hiện trường đến cho ngươi ghép thành đôi. Chúng ta này cô nương cũng là phi thường nhiều. Ta biết, ta gặp đúng giờ. Lê Công cúp điện thoại. Đối với ảo thuật hắn không hề áp lực. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể chơi. Thế nhưng đối với muốn lên kính bạn gái, hắn cũng không muốn muốn không quen biết người xa lạ. Bởi vì có quen thuộc độ, phối hợp độ yêu cầu. Có chút cũng xác thực cần sớm báo cho bước đi. Không thể nói diễn đi. Nhưng hơi hơi tập luyện một hồi. Cái này cũng là ảo thuật biểu diễn cơ bản thao tác. Vì lẽ đó đi nơi nào tìm bạn gái. Phương hướng đúng là rất rõ ràng. Hắn đem trong tay gậy mài răng ném tới góc. Cẩu mai liền nhào tới cắn vào. Điên cuồng vung vẩy đầu. Chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Lê Công liền đứng dậy ra ngoài. đi gõ sát vách hàng xóm cửa phòng. Chỉ chốc lát sau cửa mở, ăn mặc váy ngủ đa si trên mặt phu không công mô. Tơ tằm mềm mại váy kích lồi hai điểm nhưng cũng hồn nhiên không thèm để ý. Nhìn thấy hắn liền mỉm cười. Mời đến, Lê Công đi vào trong phòng. Quét mắt phòng khách, Sandra không ở. Darcy cũng tùy tùng ánh mắt của hắn nhìn. Sau đó bãi làm ra một bộ bị hắn quên bị thương. Có chuyện gì không thể nói với ta? Là như vậy, Lê Công quay đầu lại. Ta ngày mai có cái công ty có môi giới tổ chức tiệc đứng. Trình diện gặp có cái ca sĩ còn có một chút giới giải trí người. Ta muốn đi với bọn hắn xã giao chuyển động cùng nhau. Chơi mấy cái ảo thuật đập video. Vì lẽ đó cần cái bạn gái. Hắc, người ánh mắt thật tốt. Ta liền trời sinh thích hợp là một người đẹp đẽ tao nhã bạn gái cho ngươi làm bình hoa. Ta nghe lời hiểu chuyện còn thật biết diễn. Darcy hưng phấn liền xông lại ôm lấy hắn. Nhiệt tình dùng cái kia quy mô không phải rất lớn thế nhưng cũng có chút liêu lòng dạ chen a chen. Darcy vóc người lệch sàn kết quốc người mẫu, cũng chính là cao gầy, thân cao 1m7 nàng như mặc vào lễ phục, lộ một mảnh phía sau lưng cùng xương quai xanh, tuyệt đối là chói lọi tao nhã, đúng là cái không sai bình hoa, ngay ở Lê Công gần như yếu điểm đầu đáp ứng thời điểm. Trong phòng đột nhiên rầm một tiếng xem là món đồ gì rơi xuống đất như thế. Sau đó vội vội vàng vàng Sandra liền ăn mặc đồ lót đi ra. Ngươi nói cái gì tiệc đứng? Ngươi xác định không cần một cái tuyệt đối có thể cướp danh tiếng bạn gái sao? Lê Công, ta có thể mặc vê khoét sâu quần áo. Để có ánh mắt của nam nhân đều không thể rời đi. Vóc người của ta nhưng là trên kính lợi khí. Hơn nữa ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Ngoan ngoãn chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi. Sandra vóc người. Đó là thật sự đánh 100 điểm đều không quá đáng. Nên đại đại nên vểnh vểnh, hơn nữa căng thẳng có co giãn, liền nàng thở gấp nói chuyện vào lúc này trên dưới chập trùng, cũng làm cho người không rời mắt nổi, nhưng này đột nhiên đến tranh giá, có thể để Darcy bất mãn ồn ào lên, này ngươi làm sao có thể vô liêm sỉ đến cái trình độ này, ngươi cẩn thận trở lại đập ngươi yoga video không được sao, là ta trước tiên bắt được bạn gái mời khoán. Lê Công, ta biết những người diễn kịch xáo lộ, ta có thể giúp đỡ ngươi. Sandra điều khiển một hồi chính mình cuộn sóng quyền, trùng nam nhân quang mị nhãn. Sau đó yên tâm thoải mái đổi Darcy, là ngươi dậy gặp ta lúc nên xuất thủ liền không muốn do dự. Bằng không cơ hội đem từ chỉ biến mất, huống hồ Lê Công còn không đáp ứng bất luận người nào đây. Đúng không, chó cái, hai người chăm miệng một lời. Lê Công không biết là cái kia ca sĩ rất nổi danh, vẫn là minh tinh tiệc đứng cơ hội làm cho các nàng mơ tưởng mong ước. Ngược lại chính mình bây giờ nắm giữ thực lực, làm cho các nàng không chút do dự vứt bỏ quá khứ hàm xúc. Trở nên nhiệt tình buông thả lên, chỉ là này hai bên trái phải hai cái em gái khát vọng ánh mắt. Thực tại có chút khó có thể lựa chọn đây. Hắn tin tưởng mặc kệ chọn cái nào, đều là đối với một cái khác to lớn thương tổn. Vì lẽ đó ở các nàng chờ đợi trong ánh mắt, hắn nhún vai một cái. Well, ta nghĩ bọn họ cũng không nói chỉ có thể mang một cái bạn gái. Vì lẽ đó các ngươi đều muốn đi lời nói. Liền đồng thời đi. Oa ta yêu ngươi. Ngươi giỏi quá. Sandra lại đây ôm lấy hắn hướng về trên mặt hôn một cái. Darcy cũng không cam lòng yếu thế hôn một bên khác. Lê Công ôm hai con hàng eo cười ha ha. Từng người vỗ các nàng cái mông một hồi, gần như được rồi, đem lấy lòng tâm tư của ta tiêu vào nên làm gì chọn mặt trên y phục đi. Ta biết này gặp hoa các ngươi tương đương một quãng thời gian. Các nàng cảm giác sâu sắc tán đồng, đối với hàng ngày ra ngoài đều cần trang phục, phải làm tinh xảo nữ nhân các nàng. Đối mặt cái này muốn lên kính cơ hội, đêm nay phỏng chừng cũng không thể sống yên ổn, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.